Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 212, một bóng thành danh. Hạ, Anelka tới đánh một quyền ở bêu ngực, nhưng không có trách cứ hắn vừa nãy không chuyền bóng, mà là nói, làm rất tốt, sau đó xoay người chạy về vùng cấm. Ribery cũng chạy tới vỗ vỗ bêu đầu, rất lợi hại a, khỉ con. Người để ta cho rằng vừa nãy dẫn bóng chính là chính ta đây. Đừng nghe người nước Pháp nói mò. Arteta tới kéo dài Ribery. Cảm tạ ngươi đem bóng đá mang ra đến. Để chúng ta có cơ hội tiến công. Đối mặt những này thông qua không giống phương thức biểu đạt tán dương. Bêu chỉ có thể dùng cười qua lại ứng. Hắn thực sự không biết mình nên nói gì được rồi. Hắn đột nhiên phiêu thấy York. Út đang hướng về mình nhìn tới. Ở đội thanh niên thời điểm, Đan từng để cho Út chăm sóc Bêu. Bêu cũng coi Út là làm đại ca của chính mình thần tượng như vậy đến sùng bái. Ngoại trừ Đan, hắn hiện tại muốn lấy được nhất chính là đến từ Út biểu dương. Nhưng là Út phát hiện Bêu ở hắn sau khi càng làm tầm mắt rời. Bêu có chút thất vọng. Hắn cúi đầu xoay người hướng về đường biên đi đến. Chuẩn bị phát ngoài biên. Vừa lúc đó, Út rồi lại chạy tới. Cướp ở Bêu trước mặt nhặt lên bóng đá. Bêu rất kinh ngạc. Người tới đón bóng. Út chỉ phía trước. Sau đó mang đi ra ngoài chuyền bóng. Khỉ con nở nụ cười. Đặc biệt hài lòng. Trên khán đài. Một cái ục ịch người đàn ông trung niên chính đang lôi kéo người đứng bên cạnh hắn hưng phấn la to. Này. Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy vừa nãy đột phá sao? Liền quá ba người. Đó là con trai của ta. Con trai của ta là thiên tài. Ta cho các ngươi nói. Trước đây sao tham tơn đám ngu ngốc kia không tin ta theo như lời nói. Hiện ở tại bọn hắn nhất định hối hận chết rồi. Ha ha. Con trai của ta là thiên tài. Thiên tài chân chính. Mặc kệ bên cạnh người có vui hay không. Hắn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng còn hướng về phía sân bóng hô lớn. Làm tốt lắm A Nhi tử. Để bọn họ nhìn một cái ngươi lợi hại. Cứ việc cuối cùng lần này đẹp đẽ dẫn bóng vẫn bị phá hoại. Có thể Gareth Bale khu vực bóng bôn tập cho Forest các cầu thủ rất lớn tự tin. Một cái mới có 16 tuổi tiểu hài tử tới đều có thể quấy nhiễu Chelsea không được an bình. Tại sao chúng ta không được? Bị đội khách đè lên đánh. Đầu đều không nhấc lên nổi. Truyền dài đều mở không ra đi. Còn tổn thương một cái đội hữu. Bị đối phương san bằng tỷ số. Chúng ta chịu đủ lắm rồi. Không cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn. Các ngươi còn thật cho là chúng ta Nottingham Forest là dễ ức hiếp. Trên sân hình thức từ từ đảo ngược. Từ Chelsea chiếm cứ tuyệt đối thượng phong đã biến thành hai bên thế cân bằng. Thậm chí Forest tình cờ còn có thể đè lên Chelsea đánh một trận. Tuy rằng đây là một lần vạn bất đắc dĩ thay đổi người. Nhưng thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chris Church ở ghế huấn luyện viên trước nói với Dan. Người biết vừa nãy nhìn Bernard tiểu tử ở đường biên đột phá. Ta nghĩ tới điều gì sao? Cái gì? Dan nhìn kỹ sân bóng. Cũng không quay đầu lại địa hỏi ngược lại. Ta nghĩ tới rồi ngươi mang theo hắn đến đội thanh niên ký kết sự tình. Dan quay đầu lại nhìn một chút Chris Church. Ta cảm thấy rất đặc sắc. Không phải chỉ vừa nãy lần này đột phá. Mà là ngươi ở Vinwater nói cho Bale muốn có tự tin. Muốn mỉm cười. Chuyện kia. Cho ta khắc sâu ấn tượng. Trở lại vừa nãy lần này đột phá tới. Nhìn hắn dẫn bóng chạy trốn dáng vẻ. Ta đã nghĩ tiểu tử này thật là tự tin a. Hắn đối mặt nhưng là Chelsea. Là Paul. Ferreira. Là Damian, Đáp, là Diego, là Cavalho, nhưng là hắn đều không có lùi bước. Liền như vậy, Chris Church làm về phía trước thủ thế. Một đường về phía trước. Đó là ngươi ở đội thanh niên thời điểm dạy dỗ tốt. David, kỳ thực ta không hề làm gì cả. Nói vài câu tán dương lời nói đối với ta mà nói rất đơn giản. Có thể đám con nít sẽ đem cái kia coi như cao nhất tưởng thưởng. Đồng thời làm tiếp tục cố gắng địa chấn lực. Đan bắt đầu cười hắc hắc. Ta cho rằng công bằng mà nói. Thế hòa. là đối với song phương đều hợp lý kết quả. Thế nhưng hai đội huấn luyện viên trưởng đều sẽ không vì là thế hòa là hợp lý chính. Là công bằng. Lineker nối liền Motion câu chuyện. Người nói không sai. Gary, cuộc tranh tài này còn có đến xem. Motion hưng phấn nói. Như vậy đặc sắc địa thi đấu ta cũng không hy vọng thế hòa kết cuộc. Như vậy nhưng là quá bình thản. Thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút. Hai bên điểm số vẫn là 2-2. Trên sân thế cuộc rằng co không xong. Ai cũng có cơ hội. Nhưng là vừa đều không nắm lấy. Mourinho cùng Đan đồng thời đứng ở bên sân. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm sân bóng. Hắn hiện tại cũng không dám coi khinh cái kia 16 tuổi tiểu tử. Lên sân khấu sau khi bêu phi thường sinh động. Phòng thủ trên tuy rằng còn có chút vất vả. Nhưng là hắn được cái khác Forest cầu thủ chống đỡ. Út cũng cố ý dựa vào hướng về đường biên. Ở mật thiết nhìn kỹ Lampard hướng đi đồng thời. Còn chú ý một hồi đường biên phòng thủ. Tấn công trên, Bale có thể đối với Ribery hình thành phi thường hữu ích bổ sung. Hắn sau xuyên vào cho Chelsea ở chỗ này đường phòng thủ áp lực tăng lớn hơn rất nhiều. Đem so sánh hậu vệ cánh phải Chimbonda, Gareth, Bale càng am hiểu kiến tạo. Hắn cánh trái truyền vào trong so với Ribery đều còn muốn chuẩn. Đường vòng cung, tốc độ, độ cao đều rất tốt. Nhìn sinh động Bale. Mourinho đột nhiên rất ước ao Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của trình độ. Ở hắn tiếp nhận huấn luyện viên Chelsea địa vị trí sau khi Abramovich bỏ ra lượng lớn tiền tài đến xây dựng đội thanh niên. Tốt nhất huấn luyện phương tiện, hiện đại nhất trụ sở huấn luyện, số tiền lớn xính đến khỏe mạnh nhất đội thanh niên huấn luyện viên. Còn tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tinh lực từ các nơi trên thế giới mua được những người tuổi. Trẻ có tiềm chất cầu thủ. Nhưng là đây, Chelsea đội thanh niên cầu thủ nhưng không có một cái có thể xem Forest cầu thủ trẻ như vậy. Trong trận đấu phóng xạ ra như vậy chói mắt hào quang. Thật đáng chết, Đan cúi đầu nhìn đồng hồ. Khoảng cách thi đấu tiến vào phút bù giờ còn có 5 phút đồng hồ. Hắn vừa dùng banner thay đổi Viduka, dự định tiến một bước tăng mạnh thế tiến công. Hiện tại trong tay còn có cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Hắn đang do dự còn muốn tiếp tục hay không điều chỉnh. Arteta dẫn bóng giết hướng về Chelsea địa vùng cấm. Nhưng ở khoảng cách vùng cấm còn có 7-8 mét địa phương bị Makelele là xong. Trọng tài chính cho một cái đá phạt trực tiếp. Y theo thông lệ, Arteta ôm bóng đá để dưới đất. Hắn muốn đích thân chủ phạt. Bên sân địa Đan đột nhiên sáng mắt lên. Arteta làm Forest chủ lực đá phạt bóng tay. Mourinho không thể không nghiên cứu. Trách không thể không biết Arteta gặp làm sao đá. Tại sao ta không lâm thời đổi một cái. Đánh hắn một trở tay không kịp. Hai tay hắn tụ lại ở bên mép hình thành một cái kèn đồng hình. Đối với trong sân hô. Mikel, thay đổi người đến đá. Arteta quay đầu lại có chút kỳ quái nhìn Đan. Thay đổi người. Đổi ai? Để Bale đến. Để hắn đến đá cái này bóng. Bale nghe được Đan. Cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên gặp điểm danh để cho mình đến đá cái này bóng. Arteta không có đối với này biểu thị dị nghị cùng bất mãn. Trong khi huấn luyện Bale nhưng là cùng hắn đồng thời làm đá phạt huấn luyện. Hắn biết Bale năng lực. Liền hắn vẫy tay để ở phía sau phòng thủ Bale tới. Sau đó đem bóng đá kín đáo đưa cho hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố lên. Nhìn thấy Bale tới. Út thì lại chạy về. Đứng ở Bale vừa nãy chỗ đứng. Tiếp nhận hắn phòng thủ. Đây là Forest ở thi đấu giai đoạn cuối cùng hiếm thấy đá phạt cơ hội. Hầu như tất cả mọi người đều xông lên. Khoảng cách khung thành 26 mét. Hơi lệch hữu. Forest thu được đá phạt trực tiếp cơ hội. Bale chủ phạt. Ở trên khán đài vẫn ồn ào con trai của chính mình là thiên tài người lùn mập không kêu. Mà là sốt sắng mà nhìn chính đang cúi người bày ra bóng đá nhi tử. Bên sân Mourinho cúi đầu phiên mở ra máy vi tính trong tay. Quan yêu bè năng lực, cuối cùng có một câu PS. Cực thiện đá phạt, hắn nhướng mày. Cực thiện đến trình độ nào đây? Chelsea sắp xếp ra 5 người chính diện bức tường người. Mặt khác, Forest Arteta cũng không có đứng ở bóng trước làm dáng một chút, mà là chen vào Chelsea bức tường người bên trong. Dọn xong bóng, Bale lùi về sau một bước, đứng lại, hắn chạy lấy đà khoảng cách so với Arteta gần hơn nhiều. Trách đối với ở trước mắt đối thủ này vô cùng xa lạ. Hắn không có bất kỳ liên quan với Gareth. Bale đá phạt tư liệu. Không biết hắn quấn lấy phương thức gì. Yêu thích đánh cái nào góc. Tốc độ bao nhanh. Sức mạnh bao lớn. Hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đến nhào cái này bóng. Trọng tài chính phát hiện Chelsea bức tường người lùi khoảng cách không đủ. Hắn đi lên phía trước yêu cầu bức tường người lùi về sau. Chelsea các cầu thủ phiền nhiễu nhiễu lùi về sau. Những này đều không có quấy rầy đến Bale. Hắn đem bóng đá để tốt sau khi liền liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước khung thành. Trọng tài chính chờ Chelsea bức tường người lùi tới chỉ định khoảng cách ở ngoài. Mới thỏa mãn chạy đi. Sau đó thổi còi ra hiệu Forest cầu thủ có thể chủ phạt. Nghe được tiếng còi, Bale chân trái mũi chân chỉ trỏ mặt đất. Sau đó cất bước chạy lấy đà. Một bước, hai bước, bắn. Lại như hắn ở đội thanh niên thi đấu bên trong như thế. Vừa giống như là ở trong khi huấn luyện đối mặt có thể di động bức tường người như thế. Bale ra chân trong nháy mắt cảm thấy tình hình hài lòng. Makelele nhảy lên. Bóng đá nhưng dán vào hắn chọc lốc đỉnh đầu bay qua. Xoay tròn bên trong bóng đá vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Phảng phất mũi tên bắn thủng Cộng hòa Séc cầu thủ xuất sắc nhất Pit. Check 10 ngón tay. www. Tiêu thiểm. Comtastic gạch dưới Google gạch dưới bay gạch dưới Gareth gạch dưới Bale. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 213 thắng. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.